Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 782. Chương 782: Diệt thế. Thanh Đồng cùng Hỏa Chi Vương. Theo thời gian trôi qua, nhìn trước mắt mỹ lệ ngân sắc giá chữ thập, Chu Thần sắc mặt từ âm trầm biến thành nghi hoặc, bởi vì cái này đều nhanh đến Anchor of Reincarnation 5 phút đồng hồ lựa chọn hạn chế. Trước mắt cái này luân hồi giả, làm sao còn không xé mở vị diện lỗ sâu chạy trốn? Chẳng lẽ hắn không biết, lưu lại là một con đường chết sao? Nhưng mà, không có chờ Chu Thần làm minh bạch đây hết thảy, một đạo thanh âm hùng hậu liền xa xa truyền đến. Chủ thượng, Lancaster tìm được. Nguyên bản trốn xa Hoàng Mao lại chạy về, trong tay còn đang nắm một cái cơ hồ nát thành một bãi thịt nát huyết hồng đồ vật. Đây chính là Heaven Gate đội trưởng, cấp S, đấu tôn, luân hồi giả Lancaster, người đem hắn đánh thành dạng này. Chu Thần nhìn thấy như thế một bãi buồn nôn huyết nhục bùn nhão, có chút mộng bức nói, ta làm sao có thể có bản lĩnh này. Hoàng Mao lắc đầu, thần sắc cổ quái mà nói, chủ thượng, ngươi một quyền kia, đã đem hắn đánh được gần chết, mặc dù hắn có được cấp S hấp huyết quỷ huyết thống, có thể cũng vô pháp khôi phục, nha, vậy đốt đi, Chu Thần lạnh lùng nói. Một giây sau, một đạo búng tay tiếng vang lên, ngũ sắc dị hỏa leo lên Lancaster thân thể. Đem coi như nhiên liệu giống như đốt cháy hầu như không còn. Không lưu một tia dấu vết. Nhưng mà, không có hệ thống nhắc nhở. Chu Thần sắc mặt xoát một chút âm xuống tới. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng có Anchor of Reincarnation? Thế nhưng là hắn cũng không thay đổi giá chữ thập A. Mà Hoàng Mao nhìn thấy Chu Thần cái kia bất thiện thần sắc, lập tức đoán được cái gì? Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lancaster không chết. Sau một khắc, nhìn thấy Chu Thần nghệt mặt ra nhẹ gật đầu, Hoàng Mao lập tức nói, nếu như là dạng này, như vậy, chỉ sợ Lancaster đã dựa vào huyết độn chạy trốn. Hắn là cấp S hấp huyết quỷ, chỉ cần có mấy giọt máu dịch, liền có thể trọng sinh. Thả chạy hai cái, Chu Thần lạnh lùng thì thầm. Nhưng mà một giây sau, hắn liền đột nhiên phát hiện, trung tâm chiến trường cái kia ngân sắc giá chữ thập, thế mà phóng xuất ra vô tận thánh quang. Cái này tựa như là, luân hồi giả phục sinh điềm báo trước. Cái kia mắt vàng tiểu tử không có chạy, hắn thế mà lưu lại. Thánh quang càng diễn khỏi bệnh liệt, thậm chí bắt đầu để không khí sôi trào, nóng bỏng bạch khí phóng lên tận trời. Phát ra tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, vô tận nóng hổi liệt diễm hướng lên bầu trời nước cuồn cuộn. Tại quang mang mãnh liệt bên trong, cái kia mắt vàng thiếu niên Trương Tân Hảo, phá kén mà ra, mẹ nó, như thế lớn. Chu Thần một mặt mộng bức nhìn trước mắt cái này từ mắt vàng thiếu niên Trương Tân Hảo biến thành to lớn, vô pháp dùng ngôn ngữ khái quát sinh vật. Cái này sinh vật uốn lượn lấy cổ, cúi đầu xuống, cùng Chu Thần nhìn nhau. Toàn thân nó bao phủ tại cơ hồ là màu trắng hừng hực nhiệt độ cao bên trong, có thể khiến người ta nhìn thấy một đoạn nhỏ thân thể, liền đạt đến gần 100 mét độ cao. Nó cái kia thon dài trên cổ trải rộng màu vàng xanh nhạt cùng hỏa hồng sắc xen lẫn lân phiến. Dọc theo xương sống là răng cưa giống như kim sắc gai xương, chỉnh tề mà giữ tợn sắp xếp mà ra. Mà đầu lâu của nó mọc ra hai con phân nhánh sừng hươu, như là croco giống nhau nụ hôn dài lộ ra tuyết trắng mà giữ tợn răng. Đầu lâu hai bên thì có hai con yêu dị hoàng kim đồng, long tộc. Chu Thần lạnh lùng nói xuất trước mắt cái quái vật này tên thật, lập tức cũng bình tĩnh lại. Ngươi giết đệ đệ ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Tân Hạo cái kia trở nên to lớn mà giữ tợn rồng miệng khẽ. Trương khẽ hợp, phát ra khàn giọng mà có lớn lao uy nghiêm tiếng long ngâm. Thì ra là thế, ta nói ngươi làm sao không chạy đâu, muốn báo thù đúng không? Chu thần bỗng nhiên cười một tiếng, lập tức thản nhiên nói, đừng ở trước mặt ta đánh bi tình bài, các ngươi cũng không phải vật gì tốt, vì bản thân tư dục, vì điểm nhân quả, tại nắm giữ mấy tỷ nhân khẩu khoa học kỹ thuật vị diện tung ra tê virus, giết chết người so ta đã thấy còn nhiều mấy vạn lần. Ngươi nói, các ngươi Heaven Gate luân hồi giả, còn có ngươi người đệ đệ kia, đáng chết sao? Như thế, vậy thì liền không có gì đáng nói. Trương Tân Hạo to lớn long đồng phóng xuất ra trận trận uy áp. Cùng cừu hận, lập tức hắn lại có chút não. Tàn mở miệng nói, vị diện kẻ quấy rối, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được đệ đệ ta trước khi chết cảm nhận được thống khổ. Ta sẽ dùng thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết mạch, cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngôn Linh, Trúc Long, lời còn chưa dứt, một đạo cường quang thoáng hiện. Lập tức, vô tận nhiệt độ cao cùng sóng xung kích lấy Trương Tân Hạo đầu này to lớn rồng làm trung tâm. Đột nhiên co rút lại một chút, lập tức điên cuồng nổ tung, khuếch tán, càn quét, một giây sau, như là đạn hạt nhân giống nhau quang cầu hình thành. Lập tức, quang cầu đường kính cấp tốc bành trướng, 10 trượng, 100 trượng, ngàn trượng, vạn trượng, 100.000 trượng, to lớn quang cầu từ vừa mới bắt đầu, liền nuốt sống Chu Thần cùng Hoàng Mao mấy người. Mà ở đây về sau, quang cầu vẫn không có ý thu tay, vẫn như cũ tiếp tục khuếch tán. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Los Angeles thành phố đều che phủ. Sau đó, quang cầu vẫn chưa từng đình chỉ. Cái này khủng bố quang cầu giống như có thể hấp thu trong không khí năng lượng, không ngừng bổ sung tự thân. Đầu tiên là Los Angeles thành phố, sau đó là bên cạnh mấy cái vệ tinh thành, lại sau đó là San Francisco, toàn bộ bang California. Khi quang cầu bao trùm nước Mỹ 1/10 lãnh thổ về sau, cuối cùng ngừng khuếch trương bước chân, sau đó điên cuồng nổ tung lên, vượt xa 1.000 quả đạn hạt nhân tập thể bạo tạc khủng bố năng lượng, bắt đầu tàn phá bừa bãi toàn bộ nước Mỹ đông bộ. Nước Mỹ tiếp cận 1/3 lãnh thổ đều bị xung kích sóng chỗ phá hủy. Vô luận là thành thị vẫn là sông núi, vô luận là zombie vẫn là người sống sót, toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có khủng bố chỗ trống. Đây chính là đến từ Long tộc vị diện siêu cấp lực lượng. Số ID đi đến 112 diệt thế cấp Ngôn Linh, Trúc Long, chỉ có Long tộc tứ đại quân vương một trong. Thực lực đi đến hệ thống ngũ giai đấu thánh cấp bậc thanh đồng cùng hỏa chi vương, bản thân có thể thi triển khủng bố lực lượng. Nói một cách khác, Trương Tân Hạo chỗ có huyết thống chính là Long Vương huyết thống, thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống. Không biết qua bao lâu, Los Angeles vùng ngoại ô, Chu Thần cùng luân hồi giả đại chiến chi địa, khụ khụ, không gian xé rách. Chu Thần từ một cái đen như mực lỗ sâu bên trong chui ra. Tại trong ngực của hắn, còn có một cái tiểu cô nương, Fantasy Forest tinh thần năng lực người, Lý Vũ San. Lúc ấy, đối mặt Trương Tân Hạo tự sát thức công kích, Chu Thần tùy tiện từ bên người nắm qua một người, dẫn tới hư vô không gian bên trong. Không nghĩ tới chính là Lý Vũ San. Về phần Fantasy Forest những người khác, Chu Thần không kịp quản, nhưng mà, sau một khắc, đột nhiên có ba cái cự đại ngân sắc giá chữ thập từ trên trời giáng xuống. Đó chính là Fantasy Forest các vị luân hồi giả. Ngân sắc giá chữ thập một trận thay đổi. Hoàng Mao, Sở Hối Hấn, còn có cái kia phụ trách đoàn đội chữa bệnh bại lộ nữ một lần nữa phục sinh. Nhưng mà, Kinh Long Phong cùng cái kia cự hùng Druid tựa hồ là chết rồi. Dù sao, bọn hắn Uncle of Reincarnation đã bị Chu Thần đánh rơi. Ta không chết, vô cùng suy yếu âm thanh âm vang lên. K Kinh Long Phong cùng cự hùng Druid Minh Thành hai người, thế mà từ mấy trăm mét sâu lòng đất chui ra. Cùng lúc đó, còn có một người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Heaven Gate thích khách, Triệu Không Minh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.